cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 200, liền Tần gia cùng Mã gia thiếu gia cũng dám đánh. Phục vụ viên tiếp theo, không cần trà, Tiểu Hoa, Vũ Vũ, chúng ta đi. Triệu Trạch tu vi mặc dù không tầm thường, nhưng hắn không rõ ràng cái gọi là ngũ đại gia tộc nội tình. Cũng không dám quá mức phách lối, khẽ vuốt chữ vật túi, cấp tốc đem một khối mảnh vàng vụn tử lấy ra, tiện tay ném đi bay vào tửu lâu trong tay người bán hàng đồng thời. Đứng dậy hướng Ngưu gia hai huynh muội lời nói, ân Ngưu Tiểu Hoa cùng Ngưu Vũ Vũ rõ ràng bây giờ tình thế. Tất nhiên là theo lời nhẹ gật đầu, người tới a, bắt lại cho ta hắn. Mã Tử bị thiệt lớn, mắt thấy Triệu Trạch ba người muốn đi, lập tức xông tới Trang Hán phân phó nói, phanh phanh phanh, những người vệ sĩ này thân thể tuy cường tráng, cũng đều là đi qua huấn luyện đặc thù ngạnh Hán, nhưng bọn hắn muốn cầm nã Triệu Trạch, còn chưa đủ xem, quyền ảnh bay múa, không đến ba hơi, năm người liền tất cả đều theo trước mắt hắn bay ngược mà ra. Có người đụng nát cái bàn, có người thì trực tiếp đập bể đèn đóm trang trí, vây xem, ăn sạch quần chúng, lập tức một hồi thổn thức. Cũng may mà đầu năm nay không có smartphone, liền máy chụp ảnh đều không có phổ cập, nếu không chắc chắn có người bắt đầu vây xem chụp ảnh. Đánh huynh đệ của ta, liền muốn như vậy rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Đến giờ phút này, ngay trước đông đảo thực khách trước mặt, trên người mặc quý báu đường trang tóc ngắn thanh niên, há chịu lại không động hợp tác. Hắn lạnh lùng mở miệng lúc, tiến lên một bước đưa tay đem Triệu Trạch ngăn lại. Bên kia mập trắng thanh niên, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, đồng dạng cất bước chặn đi ra ngoài con đường. Cút, vẫn như cũ là bá khí ầm ầm. Ngưu bức hống hống một chữ, Triệu Trạch tay phải nâng lên, thẳng đến chặn đường đường trang thanh niên tiện tay hất lên. Đụng, hai người cánh tay đụng chạm một sát na, đường trang thanh niên lập tức không tự chủ được lui về phía sau. Cho đến rời khỏi 4-5 bước xa, lúc này mới cắn răng đứng vững, nhất chiêu đánh lui hư hư thực thực Tần Trung đường trang thanh niên về sau. Triệu Trạch bước chân không ngừng, thẳng đến mập trắng thanh niên mà đi, thấy so với chính mình tu vi cao một cái cảnh giới đường trang thanh niên, đều không chịu được như thế một kích, mập trắng thanh niên như thế nào lại có giữ lại, lùi lại né tránh lúc, lòng bàn tay một đoàn trứng bồ câu lớn tiểu hỏa cầu, cấp tốc ngưng tụ mà thành, ông ai từng gặp huyền diệu như thế thuật pháp, tửu lâu đại sảnh trong. Người vây quanh lập tức một hồi vù vù, nhào nhào hướng phía sau tránh né mà đi. Làm sao bây giờ, nhanh đi gọi ga tới xử lý. Giờ phút này, nhất lo lắng chớ quá tửu lâu lão bản. Hắn này có thể phần lớn đều là chất gỗ kết cấu. Vạn nhất nếu là lửa cháy lời nói, vậy tổn thất nghiêm trọng. Lão bản, cho ngươi, ta cái này đi. Lúc trước tiếp vào Triệu Trạch vàng phục vụ viên, vừa vặn ngay tại này lo lắng người trung niên bên cạnh. Không dám chậm trễ, đem trong tay vàng kín đáo đưa cho hắn, liền muốn từ cửa sau ra ngoài báo cảnh sát. Đây là cái gì? Vàng, vân vân, Triệu Trạch cho mảnh vàng vụn tử chừng to bằng móng tay. Có thể đáng hơn ngàn hoa hạ tệ, mà thời đại này giá hàng rất rẻ. Ăn bữa cơm cũng liền 10 khối 8 khối dáng vẻ. Lão bản thấy rõ trong tay đích thật là vàng về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng đem tiểu nhị gọi lại. Oanh oanh cũng chính là tại đây tế. Mập trắng thanh niên trong tay tiểu hỏa cầu đã ngưng tụ hoàn thành. Bị hắn cong ngón búng ra, thẳng đến Triệu Trạch mặt đánh tới. Mà đổi thành một bên, ổn định thân hình đường trang thanh niên, cũng đem một đạo ngọn lửa từ ngón tay phát ra, nhanh như thiểm điện đánh úp về phía Triệu Trạch ngực. Hừ, muốn ăn đòn. Đối mặt hai đạo gào thét mà đến thuật pháp, Triệu Trạch chỉ là hừ lạnh một tiếng, song quyền huy động, màu vàng quyền phong hư ảnh giây lát xuất hiện, đụng chút hai tiếng liền đem nó đánh nát, tiêu diệt ở vô hình. Không đợi Đường Trang thanh niên lại ra tay, Triệu Trạch dưới chân huyễn ảnh chớp động, đã xuất hiện tại hắn trước người, đụng không chút do dự huy quyền đánh vào hắn trên bụng. Đem hắn đánh bay vừa vặn đụng vào mặt ngựa thanh niên mã tự ngực trong. Đừng, đừng đánh ta phục. Hai người kêu đau té ngã, đụng nát cái bàn đồng thời. Triệu Trạch trực tiếp xuất hiện tại mập trắng thanh niên trước mặt. Tay trái bắt hắn lại cổ áo, hữu quyền làm bộ muốn đánh. Mập mạp này lập tức đôi mắt nhỏ một phen. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cầu xin tha thứ. Tiểu Hoa, Vũ Vũ, chúng ta đi. Đã có thể là Tôn gia lão tổ Tôn Hách Liên mập mạp chủ động cầu xin tha thứ. Cùng hắn cũng không có quá nhiều ăn tết, Triệu Trạch cũng không có lại ra tay đánh hắn. Buông ra hắn hậu chiêu hô Ngưu Tiểu Hoa huynh muội, cất bước đi ra tửu lâu. Tần ca, cơm này chúng ta còn ăn sao? Trong ba người duy nhất không có bị đánh mập trắng thanh niên. Đưa mắt nhìn Triệu Trạch ba người đi ra ngoài đi xa về sau. Vội vàng tới đỡ dậy nhe răng trợn mắt Đường Trang thanh niên cùng mặt ngựa thanh niên. Thấp giọng hỏi, hừ ăn cái gì? Chẳng lẽ còn không đủ mất mặt sao? Trở về, mặc dù tại Triệu Trạch có điều cố kỵ lưu thủ hạ không có bị thương. Nhưng hôm nay này té ngã thế nhưng là cắm không nhè. Đường Trang thanh niên đâu còn có tâm tư ăn cơm. Hừ lạnh lúc quay người đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Liền Tần gia cùng Mã gia thiếu gia cũng dám đánh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ta nói Tôn ca, ta nhưng không có thực lực của người kia. Việc này không thể loạn truyền. Làm không cẩn thận sẽ dẫn tới tai họa. Làm thừa hứng mà đến. Mang thương rời đi, Đường Trang thanh niên mấy người cũng ngồi lên ô tô đi xa về sau. Trong tửu lâu, lão bản cùng phục vụ viên thở dài ra một hơi. Những cái kia thực khách thì nhao nhao châu đầu ghé tai đứng lên. Có chút bảo thủ, càng là nhắc nhở đồng bạn chớ có khắp nơi tuyên dương. Dù sao Hoa Hạ quốc thực tế cầm quyền ngũ đại gia tộc bê bối. Cũng không phải nhẹ nhàng quá dễ truyền bá. Tam ca, người rốt cuộc là ai? Giờ phút này, chính đi tại về nhà trên đường Ngưu Tiểu Hoa. Một mặt sùng bái hướng Triệu Trạch hỏi. Tu tiên giả, các ngươi nghe nói qua sao? Trước mặt mọi người đánh tam đại gia tộc thiếu gia. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã không có lại nói dối xuống tất yếu. Triệu Trạch buông tay thành thật nói. Tu tiên giả, a tam huynh đệ. Cái gì là tu tiên giả? Luận võ hiệp bên trong đại hiệp còn lợi hại hơn sao? Này từ nghe mới mẻ, trong lòng có chút lo lắng Ngưu Vũ Vũ, cũng lập tức ngắt lời hỏi ý đứng lên. Không sai, tu tiên giả là hấp thu thiên địa linh khí, thành tựu trường sinh đại đạo một loại người. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy Tôn gia mập mạp, cùng bị ta đánh Tần gia thiếu gia, chính là tu tiên giả. Triệu Trạch bên ngoài tán cường đại thần thức, nhìn lướt qua theo trong tửu lâu đi ra Đường Trang thanh niên đợi người. Tiếp tục mở miệng giải thích, a tam huynh đệ, ngươi sáng nay nói có thể dạy ta, thế nhưng là ta có được linh căn tư chất sao? Đợi chút, Tiểu Hoa đâu? Nàng có hay không? Đắc tội không nên đắc tội thế lực, vì để cho huynh muội bọn họ sớm tính toán. Triệu Trạch giải thích thực kỹ càng, theo linh căn tư chất đến tu tiên cảnh giới đều nói một lần. Nghe hắn nói xong về sau, Ngưu Vũ Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến bên người tiểu muội, liền có chút chần chờ mà hỏi, ai, Vũ Vũ ngươi tư chất tuyệt hảo, ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi đạo pháp, chỉ là thật đáng tiếc. Tiểu Hoa nàng không cách nào tu tiên. Triệu Trạch thở dài một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói, không sao ca, có ngươi bảo hộ ta như vậy đủ rồi. Nghe Triệu Trạch nói tu tiên giả có thể gia tăng thọ nguyên, có thể phi thiên độn địa. Ngưu Tiểu Hoa trong lòng cũng có hướng tới. Bất quá khi lấy được đáp án xác thực về sau, nàng cũng chưa biểu hiện ra quá mức thất lạc, mà là cười nhạt một tiếng đối Ngưu Vũ Vũ nói. Cái kia, Tiểu Hoa, Vũ Vũ, ta khả năng hại các ngươi phải dọn nhà. Các ngươi đừng oán hận ta là được. Làm mập trắng thanh niên bọn họ ngồi ô tô rời đi không lâu. Triệu Trạch bên ngoài tán thần thức, liền cảm ứng được nơi xa đang có đại lượng ga chạy tới nơi đây. Bất kể có phải hay không là nhằm vào bọn họ. Nói chuyện lúc, Triệu Trạch lôi kéo hai huynh muội nhanh chóng chạy về phía xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ